Thương nhớ khôn nguôi, chương 16, C16, cậu em alpha đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hôm nay Hà Miểu tỉnh từ 4 giờ không ngủ tiếp được nữa nên giữa trưa đúng là lúc buồn ngủ. Cậu lên xe ngủ một lát, hiện tại đã tỉnh thấy Omega trên đùi chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Mục trụ thâm nhẹ giọng cười, xấu xa dùng ngón tay bóp mũi Hạ Miểu giao thế. Không muốn anh đi à, trước kia em không như thế. Trước kia anh đi công tác, Miểu Miểu của anh cùng lắm là tiễn anh đến cửa nhà. Cho nên em nói xem, em là người khác đóng giả Miểu Miểu phải không? Hả, nói anh nghe, mục trụ thâm nói rất nhỏ, hắn biết trước kia Hạ Miểu không có thời gian tiễn hắn là bởi vì buổi sáng cậu phải đi làm, nhưng hắn chính là có ý xấu. Hắn cố ý nói vậy để đùa cậu. Hạ Miểu bị hắn bóp mũi, không vui nghiêng đầu né tránh rồi mới ngồi thẳng lên. Hạ Miểu hỏi, anh còn nhớ anh nói buổi tối mỗi ngày sẽ gọi video cho em không? Mục trụ thâm nghe vậy hứng thú nói, vẫn không tin anh à, cần ngoéo tay mới có nghĩa không? Hắn nói xong cầm tay Hạ Miểu lên X0A nắn một hồi mới dùng ngón út ngoắc ngón út của Omega lắc lắc. 10 giờ tối gọi điện thoại cho em. Em ở nhà ngoan ngoãn, chờ anh gọi điện. Anh nói phải giữ lời đấy. Hạ Miểu yên lặng nhìn hắn, ngón út ngoắc ngón út của mục trụ thâm lắc lư một hồi. Ừ, em chờ đi, đêm nay 10 giờ không gặp không về. Hắn nói xong nghiêng đầu hôn khóe môi Hạ Miểu một cái. Là một nụ hôn rất khẽ, giây lát lướt qua. Hạ Miểu khó được một lần không bị hôn rụt cổ, thậm chí cậu không nỡ nhắm mắt. Dường như nếu lúc này cậu nhắm mắt sẽ lỗ to. Tổng cộng không còn bao nhiêu thời gian ở bên nữa, nếu cậu nhắm mắt sẽ ít đi vài giây nhìn alpha trước mặt cậu. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adianchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Mục trụ thâm chờ Hạ Miểu ôm cổ mình một lát mới xuống xe. Đến cả lão Lý lúc trước thường thấy đôi vợ chồng son này ân ái cũng cảm thấy hôm nay Miểu Miểu nhà họ đúng là quấn người. Bạn nói xem Omega đã mang thai. Sao tính cách có thể thay đổi nhiều như vậy chứ? Trước kia đều là chồng cậu quấn quýt lấy muốn hôn muốn ôm, cậu chủ động muốn ôm như bây giờ đúng là lần đầu. Chu Ly thấy lạ nhưng không tiện nói gì, ông mở cốp xe xách hành lý của mục trụ thâm ra, cung kính tạm biệt hắn rồi mới quay lại ghế lái. Kết quả là vừa cài dây xong, Chu Ly qua gương chiếu hậu nhìn thấy cục cưng nhà họ Hạ đang tội nghiệp nhìn qua cửa sổ ô tô. Chu Ly định mở miệng hỏi cậu muốn quay về nhà họ Hạ không? Lại thấy Alpha đeo ba lô ngoài xe bỗng nhiên quay người lại, chân dài sải bước trở về. Hạ Miểu cũng không ngờ mục trụ thâm lại quay về, ngơ ngác nhìn Alpha nhà mình không ngừng đến gần, nghe tiếng gõ cửa sổ xe cậu hoàn hồn mở cửa xuống. Bởi vì có nhiều fan đang đợi ở sân bay nên mục trụ thâm đã ăn vận rất chỉn chu, kính mắt gọng vàng cùng khẩu trang màu trắng. Nhưng cho dù như vậy, với chiều cao và khí chất của hắn không thể cam đoan fan đã chờ lâu sẽ không chú ý đến họ. Thấy Alpha bỗng nhiên kéo khẩu trang xuống, cúi người đến gần, Hạ Miểu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi đôi môi ấm áp quen thuộc dán lên môi mình, Hạ Miểu mới cảm thấy ngũ quan hoạt động trở lại. Lúc mục trụ thâm cười lên mắt sẽ hơi nheo lại, bởi vì hắn có gương mặt đẹp trai, ai không biết sẽ cảm thấy nụ cười của hắn tùy tiện bông đùa, trông giống Alpha đa tình mà lại bạc tình. Nhưng chỉ có người bị bắt nạt quen như Hạ Miểu mới biết mục trụ thâm bật cười là bởi vì người này làm chuyện xấu, đang vui vẻ vì thực hiện xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adianchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Nói trắng ra là ngây thơ, trẻ con. Mục trụ thâm hôn xong, thấy Omega đờ ra nhìn mình mới bất đắc dĩ dùng tay nhẹ vỗ về mặt Hạ Miểu. Thở dài một hơi tiếc nuối. Lần này anh đi thật đây. À đúng rồi, Miểu Miểu, quên nhắc nhở em, sữa ngọt một ngày chỉ được uống 2 cốc, không được tranh thủ anh không ở nhà uống trộm, biết chưa? Hạ Miểu nhìn hắn không nói gì, mặt không cảm xúc đóng cửa xe. Không biết vì sao, nhìn thấy xe đi xa, mục trụ thâm ở trong gió rét cảm nhận được cảm giác vô tình. Bởi vì hai đại minh tinh mục trụ thâm và lục hoàn ngữ đồng thời xuất hiện nên sân bay thủ đô đã tăng cường an ninh. Mục trụ thâm và ekip trợ lý tập hợp ở cổng G, vốn đoàn người cảm thấy cổng G xa xôi, chắc sẽ ít người, kết quả Tiểu Uông đi vệ sinh ra làm fan chờ ở trong nhìn thấy. Mục trụ thâm chỉ có tổng cộng 1 quản lý 2 trợ lý, Phen đã sớm quen dáng vẻ trợ lý của hắn. Cho nên khi Mục Trụ Thâm đợi đến, một đám các cô gái đang nói chuyện phiếm với Tiểu Uông. Phen và trợ lý có thể nói gì? Trước kia là lịch trình của Mục Trụ Thâm, bao giờ ghi âm, bao giờ phát hành, bài hát mới theo phong cách gì, bao giờ bắt đầu tuyên truyền, quan trọng nhất là concert năm nay tổ chức ở đâu. Hỏi toàn là những chuyện vụn vặt, nhưng lần này thì khác, phải hỏi lúc này chuyện gì nóng hổi nhất. Đương nhiên là tin tức mấy ngày hôm trước lên hot search Mục Trụ Thâm và Omega ngoài giới đã kết hôn. Mà hôm nay Tiểu Uông đã bị khảo vấn linh hồn trên 100 lần, về. Rốt cuộc anh dâu là ai? Nói là con của nghị viên Hạ Chính có phải thật không? Hay là người khác, Tiểu Mục trong bụng mấy tháng, anh dâu có khỏe không? Trai hay gái, Alpha hay là Omega, đặt tên chưa? Hai người kết hôn từ bao giờ? Quen nhau thế nào? Yêu nhau từ bao giờ? Cùng với, sao hôm nay anh ấy chưa đến? Có phải vì anh dâu không nỡ để anh ấy đi không? Uông Văn bị một đám các cô gái ríu rít hỏi đến độ sắp hộc máu. Chỉ cầu Mục Trụ Thâm có thể xuất hiện sớm chút, làm cho cậu ta thoát ly biển khổ. Cậu ta nghĩ thầm, các cô ở đây là fan Mục Trụ Thâm, nửa ngày té ra tất cả đều là fan CP chứ gì. Cách chương.